Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 11. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 20:34 Bạch Kim chung cư, số 5 tòa nhà 2 đơn nguyên, 601 chung cư. Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ cả ngày đều không có đi ra ngoài. Bọn hắn sầu mi khổ kiểm ngồi ở trên ghế salon, ngóng nhìn cục công an hoặc là bọn cướp gọi điện thoại tới. Bọn hắn cả ngày đều không có ăn cái gì, không có trang điểm, không có vênh váo hung hăng. Mễ Lan bắt đầu có chút đồng tình bọn hắn. Nàng tan học về nhà liền rất xem thời cơ tiến vào trong phòng của mình không lại ra ngoài. Nàng mua bánh gato cùng đồ uống đặt ở trong túi sách, cho nên không cần lo lắng ban đêm không có đồ ăn. Bên ngoài gian phòng không có bất kỳ cái gì thanh âm, giống như trong căn hộ chỉ có một mình nàng. Nàng đeo tai nghe lên, không yên lòng nhìn trong chốc lát Hàn Quốc phim tình cảm Tuấn Nam Tịnh Nữ, romantic, chuyện cổ tích tình yêu. Nàng đột nhiên cảm giác được người ở bên trong cùng cố sự đều rất giả dối, giả đến không thể lại giả, biết rất rõ ràng là giả, mọi người còn là ưa thích, rõ ràng ngay cả mình đều là giả, vẫn còn muốn tại hư giả trong chuyện xưa tìm kiếm chân thực, đều là một đám đáng thương ngu xuẩn. Mễ Lan cười lạnh, cười tất cả hiện lên ở trong óc nàng gương mặt, cười chính nàng. QQ icon một mực tại thanh địa chỉ bên trong lấp lóe. Nàng nhìn thấy, giả bộ như không nhìn thấy. Nàng hiện tại rất sợ nhìn gặp cái tên đó online. Tựa hồ cái tên đó phía sau che giấu một loại nào đó không biết mà giảo quyệt hàm nghĩa. Đã từng kia là nàng tin cậy nhất bằng hữu, một cái sinh hoạt tại trong thế giới giả lập bằng hữu duy nhất. Hiện tại, cái này bằng hữu duy nhất vô tình hay cố ý hướng nàng hiển lộ ra mặt khác khuôn mặt. Nàng có nên hay không tin tưởng? Hiện thực thường thường là như thế này. Người càng không thích, ngược lại sẽ không tự chủ được tới gần. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Người kỳ thật cũng giống vậy. Mễ Lan tâm thần có chút không tập trung. Mê muội đồng dạng, lại một lần run run ngón tay. Ấn ngờ cùng gánh xiếc thú thằng hề khung chát. Gánh xiếc thú thằng hề y nguyên giống thường ngày như thế nát miệng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, 10 phần một cái ý nghĩ hão huyền tiểu hài tử, vĩnh viễn không nên tin mạng lưới. Không biết câu nói này sớm nhất là ai nói, đương nhiên cũng không nên tin con mắt của ngươi, ngươi thấy không nhất định chính là ngươi thấy. Châu Tinh Trì nói, vật này nó thoạt nhìn là một cái điện thoại di động, kỳ thật nó là một cái dao cạo râu. Nó thoạt nhìn là một cái dao cạo râu, kỳ thật nó là một cái máy sấy tóc. Nó là một chiếc giày, kỳ thật nó cũng là một cái máy sấy tóc. Người trông thấy đồ vật đến cùng lại là cái gì? Là người, là quái vật, là yêu ngươi, là hận ngươi, là muốn giết ngươi, là ngươi muốn giết. Mễ Lan lãnh đảm cùng gánh xiếc thú thằng hề trò chuyện. Đối mặt với dạng người này, nàng rất kỳ quái mình đã từng nhiệt tình chạy đi nơi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ kia tòa nhà. Kia cửa sổ, y nguyên đen nhánh bên trong một đôi tay cực nhanh như bay đánh chữ. Mễ Lan trò chuyện một chút, đột nhiên viết câu nói trước, đệ đệ ta còn không có tìm được. Nàng hít một hơi thật sâu. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, giống như có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy đối phương biểu lộ. Thu phí giải thích cùng nạp tiền phương pháp cảm tạ các vị độc giả bằng hữu đối, giải phẫu sư. Hệ liệt tiểu thuyết ủng hộ. Các người ủng hộ là động lực lớn nhất của ta. Kỳ thật ngài cũng có thể thông qua mỗi 1000 chữ 3 chia tiền đến đọc. Nhất định sẽ có bằng hữu phàn nàn ta. Tại hạ chỉ có thể biểu thị áy náy, làm cái vái chào đi. Cái này một hệ liệt sách là dựa theo xuất bản hình thức chế tạo. Hết thảy làm thành miễn phí. cũng không có nhà xuất bản dám muốn. Thí dụ như bộ thứ nhất, cắt chém. Hy vọng các vị lý giải, nhưng ta tuyên bố, tuyệt đối sẽ không dùng cái này đến hố độc giả một chút kia tiền. Mỗi một bộ sách hơn 20 vạn chữ, cố sự độc lập, ta sẽ chỉ đem trong đó sau 9 vạn chữ xung quanh làm thành VIP. Cũng chính là 2 khối nhiều, không đến 3 khối, mỗi một bộ sách hơn phân nửa miễn phí. Đọc như vậy người bằng hữu có thể thông qua đầy đủ đọc tới giải toàn bộ cố sự kết cấu cùng kịch bản. Rồi quyết định muốn hay không trả tiền. Mỗi một bộ phần cuối chỉ có không đến 9 vạn chữ thu phí. Vẫn là lo lắng giải tỏa nghi vấn. Tình tiết cao trào, ta liền không khả năng lạm mạo xưng số lượng từ. Mỗi một bộ ở giữa chỉ có nhân vật chính trải qua có một chút liên quan. Nhưng là huyền nghi kịch bản lại là độc lập, tùy tiện tuyển một bản đều có thể quan sát, không ảnh hưởng đọc hiệu quả, cho các bằng hữu càng lớn tự chủ quyền lựa chọn, ta nhất định phải làm được vật siêu chỗ giá trị, cuối cùng trở thành xuất sắc hệ liệt thực thể sách. Hy vọng các vị bằng hữu tiếp tục ủng hộ. Nạp tiền phương thức rất đơn giản, tiến vào ngày đọc sách trung tâm cá nhân. Bên trái cột bên trong có nhanh chóng nạp tiền thông đạo, ấn trình tự tiến hành, có thể thông qua online banking, lưới dễ bảo, thanh toán bảo, điện thoại nạp tiền thẻ, nhiều loại phương thức nạp tiền. Cá nhân ta dùng lưới dễ bảo, có thể cái khác hẳn là đồng dạng. Trọng muốn nói rõ, nạp tiền quá trình bên trong mời nhớ kỹ ngài đơn đặt hàng hào. Có độc giả nạp tiền về sau vẫn là không được xem sách. Hiện tại xem ra hẳn là tiền tại lưới dễ bảo bên trong. Cần từ lưới dễ bảo bên trong chuyển tới đọc sách tệ bên trong. Nếu như xuất hiện kể trên tình huống, mời đến diễn đàn VIP độc giả khu phát bài viết cũng viết lên đơn đặt hàng hào. Phục vụ khách hàng sẽ kịp thời giải quyết, hoặc là đi lưới dịch trung tâm trợ giúp online đặt câu hỏi. Nếu như ngài là trực tiếp từ lưới dễ bảo bên trong nạp tiền, xin xác nhận phải chăng dùng lưới dễ bảo bên trong kim ngạch mua tương ứng đọc sách tệ. Sau đó xem xét tài khoản của ta, bên trong số dư còn lại ghi chép. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cuối cùng bổ sung một điểm. Tác phẩm của ta phong cách càng thích hợp thích suy tư cùng phẩm vị nội hàm độc giả. Ta sẽ không viết những cái kia vì ngoài dự liệu mà ngoài dự liệu ngây thơ văn. Biến hóa khó lường tình tiết, hợp lý logic, khắc sâu nhân tính suy nghĩ, là phương hướng của ta. Bộ 2 vượt qua 22 vạn chữ, phát không đến 11 vạn, còn có thể phát không sai biệt lắm gần một tuần miễn phí chương tiết. Độc giả có ý kiến gì đều có thể nói ra, vô luận QQ vẫn là nhắn lại. Ta đều sẽ nhìn, tận lực thỏa mãn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.